Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, hang ổ báo nguy. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn không đơn giản là Otto công tước cảm thấy một loại xa lạ. Ngay cả hùng sư quân doanh trong lều mặt cao cấp tướng lãnh, lúc này trong nội tâm mặt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Kỳ thật phương diện này tư cách già nhất một nhóm người. Tỷ như Frank cùng Robert này đó quân đoàn trưởng, đều là gặp qua vài tuổi đại đốc, chỉ là lúc ấy đốc tuổi thật sự quá nhỏ, cũng nhìn không ra tới cái gì tính cách, bất quá mặt sau bọn họ đối với đốc ở đế đô thanh danh cũng là có điều nghe thấy. Một cái thuần túy ăn chơi trác táng, chỉ biết là ở Elysee khu ăn chơi đàng điếm, quả thực chính là Otto công tước sỉ nhục, ngay cả công tước đại nhân bản thân đều từ bỏ cái này một cái nhi tử. Nhưng là từ đệ nhất gặp mặt đến đúc thời điểm, bọn họ liền cảm giác cùng nghe đồn có điểm bất đồng. Một cái được xưng bao cỏ ăn chơi trác táng, có thể chế tạo ra tới như vậy một chi cường đại hùng sư quân. Người khác khả năng không biết, hoài nghi là Otto công tước trợ giúp dưới chế tạo. Nhưng là hùng sư quân tướng lãnh sao có thể không biết. Phong bạo quân trước nay liền không có được đến quá Berry công quốc bất luận cái gì trợ giúp. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất liên hệ đều không có. Chỉ là kia một mặt trừ bỏ đơn giản tiếp đón, cũng không có càng thâm nhập hiểu biết. Hôm nay đúc đột nhiên xông vào chủ trướng, vô luận là than khổ ngôn ngữ, vẫn là cái loại này tự tin thái độ, thậm chí là đi vào đi ra càn rỡ, đều làm người cảm thấy một loại cùng đồn đãi hoàn toàn không phù hợp hình tượng. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói, đúc vững vàng cùng tự tin, hoàn toàn phủ qua hắn nhị ca tóc, cùng được xưng thiên tài thiếu niên đại ca Baker lực lượng ngang nhau. Đây là bởi vì bao cỏ cùng phế vật bị Otto công tước sờ từ bỏ nhi tử sao? Chẳng lẽ nói phía trước hết thảy đồn đãi đều là giả? Đúc mới là nhất bị xem nhẹ cái kia nhi tử. Đúc từ hùng sư quân doanh mà trở về thời điểm, cũng nhận được Gina công chúa phát lại đây chuẩn xác tiến công thời gian. Tiến công tạm đúng giờ gian liền ở một tháng lúc sau 7 nguyệt 2 hào. Ngày này cũng là Barbarian một cái hiến tế điển lễ. Nhân viên cùng binh lực tương đối tới nói tương đối tập trung. Kỳ thật nhân loại đế quốc tiến công Barbarian trước nay đều không sợ cứng đối cứng. Sợ chính là ở mênh mang thảo nguyên không gặp được Barbarian chủ lực. Ở một đoạn vô tận tìm kiếm cùng tiêu hao lúc sau, chỉ có thể bị bắt lui binh. Mà một khi đến lúc này, chính là Barbarian bọn họ phát động phản kích lúc, rốt cuộc thời Trung cổ Âu Châu đế quốc, cũng không có làm được cổ đại Trung Quốc cái loại này hán đường đại nhất thống đế quốc. Có cũng đủ lực lượng trực tiếp tiến công du mục dân tộc vương đình hoặc là chiếm trước bọn họ tụ cư. Khu nguồn nước điểm, bức bách bọn họ tiến hành quyết chiến. Mà thế giới này như là Frank đế quốc quốc lực, nhiều nhất truy đuổi cái vài trăm dặm chính là cực hạn. Như là cái gì mấy ngàn dặm đuổi giết viễn chinh, quả thực là tưởng đều không cần tưởng sự tình. Cũng chính là đủ loại nhân tố làm cho Barbarian hiện tại càn rỡ. Liền ở đúc tiến hành cuối cùng chuẩn bị thời điểm, phong bạo Castle lại một lần truyền đến báo nguy tin tức. Đó chính là cuồng sa bộ lạc tiếp cận 2 vạn hải tộc đại quân chính thức tiến công phong bạo Castle. Tử vong chi hải gần biển đáy nước, rậm rạp cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ đang ở tập kết. Mà ở cách đó không xa chưa xong công phong bạo pháo đài, 5.000 hạng nặng võ trang phong bạo ngư nhân quân cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn nữa toàn bộ phong bạo ngư nhân bộ lạc đều là một bộ quyết tử tâm tính. Bởi vì bọn họ đã không có đường lui. Nếu một trận chiến này vô pháp chiến thắng cuồng sa bộ lạc thủ vệ phong bạo pháo đài, như vậy bọn họ có thể không còn có tiếp xúc hải dương cơ hội. Làm phong bạo Castle lâm thời quân sự trưởng quan, Ferzua rút về trước áp Monster Sơn Cốc phong bạo đuốc quân 2 cái bộ binh đoàn. Phái bọn họ nhập trú tới rồi thủy lực Factory cùng tử vong chi hải bờ cắt cấu trúc phòng tuyến. Toàn bộ Monster Sơn Cốc phòng tuyến chỉ còn lại có chiến dương kỵ binh đoàn ở tuần tra. Nếu gặp được băng ma phản kích, đem tạm thời tính từ bỏ. Ferzua hắn bản nhân cũng xuất lĩnh 1.000 hậu cần quân đi hướng phong bạo pháo đài. đem đích thân tới tuyến đầu tiến hành chỉ huy. Đây cũng là phong bạo Castle trừ bỏ đệ nhị quân đoàn ngoại. Cuối cùng 1.000 người có chiến giáp trang bị nhân loại quân đội. Bởi vì dư lại 3.500 người tân binh cùng 1.000 thay phiên lưu lại đến hậu cần quân. Ngay cả cơ bản nhất chiến giáp đều không có. Phong bạo Castle gần nhất sản có thể toàn bộ đều cầm đi cùng Barbarian giao dịch. Phong bạo quân đệ nhị đoàn cần thiết muốn thủ vệ phong bạo Castle cái này hang ổ. Một khi băng ma tiến công, bọn họ còn có thể cùng lui phòng trở về chiến dương kỵ binh đoàn cùng nhau thủ vững. Đây là phong bạo Castle cơ sở, cho nên Ferzua trên tay có thể thuyên truyền. Cũng chỉ có này 1.000 thay phiên hậu cần quân. Ferzua đứng ở phong bạo pháo đài mặt trên, nhìn trước mắt gợn sóng bất kinh mặt biển. Nhưng là hắn biết kỳ thật bên trong đã sóng ngầm mãnh liệt. Kỳ thật Ferzua cũng không phải thực lo lắng phong bạo pháo đài. Bởi vì lấy trước mắt 6.000 người phong bạo quân. Hơn nữa mặt sau còn có 10 vạn hải tộc ngư nhân. Chẳng sợ chỉ là bán thành phẩm pháo đài. Muốn tiến công xuống dưới cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn lo lắng nhất chính là hải tộc vòng khai phong bạo pháo đài. Trực tiếp từ bờ cát phương hướng tiến công phong bạo Castle hoặc là thủy lực Factory. Cho nên hắn mới có thể đem cường đại nhất phong bạo đuốc quân toàn bộ đều đặt ở thủy lực Factory. Bất quá cuồng sa bộ lạc lựa chọn như vậy chiến thuật. Bọn họ cũng muốn gặp phải bị chặt đứt kết thúc nguy hiểm. Gần nhất phong bạo Castle cũng chậm rãi hiểu biết tới rồi ngư nhân chiến sĩ nhược điểm. Tuy rằng bọn họ thân thể khỏe mạnh, thân thể tố chất mặt trên viễn siêu nhân loại, nhưng hoàn toàn là bởi vì bọn họ tự trọng quá lớn. Chỉ cần thoát ly mặt nước đối với thể lực tiêu hao đem phi thường kinh người. Liền giống như cá voi giống nhau. Ở trong biển chính là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là chỉ cần đặt ở trên bờ. Chẳng sợ liền không hít thở không thông. Cũng sẽ bị chính mình thể trọng cấp sống sờ sờ áp chết. Lúc trước phong bạo quân bờ cát chi chiến phản kích như thế thuận lợi. Kỳ thật cũng cùng cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ thể lực nhanh chóng giảm xuống có quan hệ. Đây là hải tộc lớn nhất bí mật. Nếu không phải lãng triều bộ lạc quy thuận phong bạo Castle. Loại này nhược điểm pha si là không có khả năng nói ra. Cho nên nói lãng triều bộ lạc ngư nhân chiến sĩ lựa chọn tha sau đánh bất ngờ. Là một kiện nguy hiểm cùng tiền lời cùng tồn tại sự tình. Mà phong bạo Castle cũng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị chiến đấu công tác. Này một đơn không đơn giản là quyết định phong bạo Castle Hải Dương an nguy. Còn quyết định tương lai tử vong chi hải thuộc sở hữu. Đã đúc sở kế hoạch đại thời đại hàng hải. Nhưng là Ferzua đăng báo tin tức liền đến nơi này mới thôi. Bởi vì chiến sự còn không có triển khai. Hơn nữa phong bạo Castle cùng phương Bắc phòng tuyến vượt qua 500 km khoảng cách. Chẳng sợ chính là hiện tại phong bạo cửa hàng một đường ra roi thúc ngựa truyền lại. Cũng chỉ có thể làm được 3 đến 5 ngày truyền lại một lần tin tức. Nếu còn muốn mau nói, liền sẽ tạo thành ngựa sống sờ sờ mệt chết. Phong bạo Castle tài lực tạm thời gánh vác không được loại này tổn thất. Đường đúc canh chừng bạo bảo nguy cấp tình huống nói ra lúc sau. Ellen cùng các hai người cũng là có điểm sốt ruột. Rốt cuộc phong bạo quân một nửa chủ lực đều bị đúc cấp mang theo ra tới. Hiện tại phong bạo Castle quân lực hư không? 2 vạn hạng nặng võ trang ngư nhân chiến sĩ. Không sai biệt lắm là lưu thủ phong bạo quân gấp 3 nhân số. Còn có một chút càng chuyện quan trọng. Chính là đuốc phi thường không thích hợp thủy chiến. Bởi vì bọn họ đều là vịt lên cạn. Phong bạo pháo đài cùng sông sen bạn chiến tranh. Khả năng muốn dựa vào ngư nhân quân cùng nhân loại quân chính mình. Binh lực thượng không đủ. Chính là đúc lo lắng nhất sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.